Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, dịch bảo các người tới. Hứa gia nhân đưa mắt nhìn nhau, đều là không tự chủ được nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Mặc dù nơi này là Hứa gia, nhưng là thực lực vi tôn thế giới, nơi này hiển nhiên đã không phải là bọn họ có thể làm chủ được. Tất nhiên bọn hắn tới, đi xem một chút đi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, không hề bận tâm mắt, biểu lộ hắn một chút cũng không ngoài ý. Hoàn toàn đang Nguyệt Trung Thu đoán trước bên trong, hơn nữa so với hắn trong tưởng tượng còn tới sớm. Còn có một nhân vật không tầm thường đi theo, vừa ra Hứa gia đại môn, bên ngoài một mảnh đen kịt, trọn vẹn quỳ xuống có 400-500 người. Hơn nữa phần lớn người còn đang khẽ run, nơi xa cũng đứng rất nhiều người. Có người nhìn ra xa, có người đầu trâu mặt ngựa núp trong bóng tối, sợ người khác phát hiện mình. Cầm đầu là một cái ông lão tóc xám, cúi thấp đầu lâu thấy không rõ diện mạo, nhưng từ hắn quanh thân tán phát khủng bố chấn động đó có thể thấy được. Lão giả ít nhất là một cái ngự không cảnh cường giả. Chính là ngươi hôm qua ở nhóm bên ngoài hô to gọi để cho ta tới cửa thỉnh tội sao? Nguyệt Trung Thu nhìn xem một cái hoa phục trung niên nam, lạnh lùng hỏi. Trung niên nam thân thể kịch chấn, dù cho thấy không rõ sắc mặt của hắn, cũng có thể biết rõ hắn cực kỳ sợ hãi. Nhi vô chi, đắc tội công, ta cố ý dẫn hắn đến đây lĩnh tội, nhìn công từ nhẹ xử lý. Lão giả nghe được là một người thiếu niên thanh âm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng y nguyên không dám ngẩng đầu nhìn. Ân, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, đứng lên đi. Nguyệt Trung Thu biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, giống như là loại tràng diện này hàng ngày nhìn thấy, sớm đã thành thói quen. Hứa Thành chỉ đám người càng là trong lòng cuồng hỉ, chỉ là một phần này lạnh nhạt khí chất, không muốn biết đem bọn hắn Thanh Phong trấn thiên tài vãi ra bao nhiêu con phố. Lần này thật là nhạt được bảo, cả đám gặp trước mặt nhất lão giả đứng lên, bọn họ mới khum núm đứng dậy. Công, không biết vị kia tiền bối ở nơi nào, có thể để vãn bối một xem kỳ phong hái. Hà Kỳ Chính ở đứng dậy đồng thời, sắc bén mắt trong đám người nhẹ nhàng thoáng nhìn, sau đó ôm quyền khom người hỏi. Nguyệt Trung Thu đầu tiên là sững sờ, sau đó tối nở nụ cười. Những người này khẳng định cho là mình phía sau có cao nhân chỗ dựa. Dù sao một thiếu niên không cách nào làm đến kinh khủng như vậy sự tình. Trong nháy mắt chảm sát ngự không cảnh cường giả, cũng không phải lấy chơi. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi có chỗ hoài nghi? Muốn tự mình nghiệm chứng một chút? Tất nhiên muốn giả. Vậy liền một giả đến cùng. Nguyệt Trung Thu trong lòng làm ra quyết đoán, trong miệng lời nói lại ở trong nháy mắt lạnh như băng. Hơn nữa phóng xuất ra ti ti sát ý. Không dám, người không dám. Hà Kỳ Chính trong lòng hoảng hốt. Hắn kỳ thật thật không có giống kiểm chứng ý tứ, chỉ là thuần túy muốn gặp một lần cao nhân, không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lại sắc bén như thế. Sát ý đều lan tràn ra. Ân, phía sau ta người không nghĩ tùy tiện bại lộ, bọn họ bình thường sẽ không xuất hiện, trừ phi là ta sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, liếc qua liền nhìn cũng không dám nhìn mình Hà Kỳ Chính, chậm rãi mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu một câu hai ý nghĩa, hắn liền là muốn cho đối phương càng mê mang càng tốt. Hắn sớm muộn là muốn rời khỏi Thanh Phong trấn, đến lúc đó khó bảo toàn đối phương không sẽ tìm hắn tìm phiền toái. Đến lúc đó Hứa gia chỉ sợ ngăn cản không nổi, nhưng là ám chỉ sau lưng mình có người liền hoàn toàn khác nhau. Minh bạch mình cũng là người có thân phận, đối phương muốn động thủ cũng phải ước lượng một phen. Thì ra là thế, là người lỗ mãng. Vậy chờ tiền bối, há lại chúng ta có thể tùy tiện nhìn thấy. Hà Kỳ Chính Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu một cái. Hắn hiện tại cảm thấy hứng thú hơn là Nguyệt Trung Thu phía sau có được như thế nào đại thế lực. Bởi vì cấp độ kia cường giả, không phải bình thường thế lực có thể phái ra. Nhớ kỹ, về sau hào hào quản giáo hậu bối. Nếu là ở làm sằng làm bậy, thịt cá quê nhà, đừng trách ta vô tình. Nguyệt Trung Thu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhắm lại, cố ý bày ra thượng vị giả tư thái. Không được, a, thiếu niên này tuổi còn trẻ, liền có thể bế nghễ Hà Kỳ Chính cường giả như vậy. Chỉ là một phần này khí độ, cũng là Thanh Phong Trấn ít thấy. Chỉ này một người, chậc chậc, đại thế lực người chính là tác phong làm việc không giống bình thường. Hôm qua còn xuyên giống như một tạp dịch, ta nghĩ hắn nhất định là vì ở trong trần thế tu hành. Không nghĩ tới tại rêu giao, nơi xa người vây xem líu lưỡi, bọn họ đại bộ phận nghe không được mà nói nội dung. Nhưng chỉ là nhìn Nguyệt Trung Thu giơ tay nhấc chân, liền để Hà Kỳ Chính đứng ngồi không yên, không khỏi đám người không kính nể. Nhất định, Hà Kỳ Chính trong lòng vui vẻ, liền vội vàng gật đầu. Phải biết, Nguyệt Trung Thu liền xem như hiện tại muốn chém giết bọn họ. Bọn họ cũng không dám chút nào phản kháng. Rời đi thôi, Nguyệt Trung Thu tùy ý khoát tay áo. Sau đó quay người chậm rãi hướng Hứa Gia đi đến. Đồng thời, vụng trộm xoa xoa lòng bàn tay đổ mồ hôi. Hứa Thành Chí đám người thoạt đầu không minh bạch. Nguyệt Trung Thu tại sao phải sau lưng mình có cái gì cao nhân? Nhưng cuối cùng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Người ta đây là điệu thấp. Nào giống một dạng người trẻ tuổi, có một chút chút thực lực, khắp nơi rêu rao, sợ người khác không biết, ai dám cùng ngươi ta Dịch Bảo Các là địch, nhanh chóng hiện thân. Đột nhiên, mọi người ở đây chuẩn bị tản đi thời điểm, một đạo mang theo nộ ý thanh âm, vạch phá trời cao, ở Thanh Phong trên trấn không nổ vang, thanh âm cuồn cuộn, giống như chuông đồng đang oanh minh. Bị người cảm nhận được người tới cường đại. Đồng thời, bóng người còn chưa trông thấy, liền gặp được chân trời kim hoàn toàn mờ mịt, nhanh chóng tiếp cận Hứa Gia trên không. Vừa mới muốn dẫn người rời đi, Hà Kỳ Chính dừng bước, ánh mắt bên trong lấp lóe lấy tinh mang. Từ khi tiến vào ngự không cảnh về sau, Thanh Phong Trấn tất cả hắn sớm đã không để trong mắt. Hắn muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, nếu là có thể nhìn thấy cường giả như vậy đại chiến. Đối với hắn con đường tu hành, có lợi ích to lớn. Đám người vây xem trong lòng lửa nóng, mặc dù cùng bọn hắn không hề quan hệ, nhưng là toàn bộ đại lục đều cực kỳ thích võ. Bọn họ làm sao có thể ngoại lệ? Hứa Gia mọi người sắc mặt khẽ biến. Không hẹn mà cùng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Bọn họ biết rõ Nguyệt Trung Thu phía sau không có cái gì cao nhân. Người tới uy thế kinh người. Nguyệt Trung Thu có thể đỡ nổi sao? Bọn họ lúc này đã không có thời gian suy đoán Nguyệt Trung Thu tuổi còn trẻ. Vì sao khủng bố như vậy? Chỉ hy vọng Nguyệt Trung Thu có thể bách chiến bách thắng. Sau đó làm bọn họ Hứa Gia con rể cưng. Nguyệt Trung Thu trong mắt tinh quang bùng lên, Dịch Bảo Các phái người tới là nhất định sự tình, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới, người tới vậy mà khủng bố như vậy, so với Thành Việt mấy người cũng không kém bao nhiêu, chắc hẳn đã đến kinh khủng thuế phàm cảnh, vừa vặn giải quyết chung, miễn cho phiền toái sau này, Nguyệt Trung Thu trong lòng nói nhỏ, hắn mặc dù có thể tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng Hứa Gia lại không được, người ít đến, qua sông đoạn cầu, bây giờ nghĩ khởi ta, người chàng như vậy đã nghiền, người đi giải quyết a. Hắc Sắc Châu trực tiếp vọt tới bồ đoàn đằng sau, không chút do dự cự tuyệt Nguyệt Trung Thu ý nghĩ, đến, đến, đến, đừng có đùa tính, người tại làm sao cũng là cao nhân tiền bối, không thể lớn độ một chút sao? Nguyệt Trung Thu chê cười, người tới mạnh mẽ như vậy, nếu là không có Hắc Sắc Châu, tất nhiên là đoàn diệt kết quả. Còn không ra, trên bầu trời, một cái kim quang lóa mắt trung niên nhân xuất hiện. Mặc dù nhìn như trung niên, kỳ thực không biết sống bao nhiêu năm tháng. Tang Thương mắt trong đám người bắn phá, bạo phát ra đạo đạo kim quang. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.